Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3647, chương 3630, chớ hoảng sợ. Hai tộc đi, sự tình phía sau tựu đơn giản, đại quân trùng trùng điệp điệp bay đi qua, đem hai tộc địa bàn cho tiếp thu, Lục Ly một mực dò xét hai tộc tình huống, đồng thời cũng đang truy tung tiên vực cường giả. Khi hắn dò xét đến tiên vực cường giả bay đi một đoạn cự ly, hai cái đại viên mãn thiểm nhập chiến thuyền bên trong lúc, sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh, may mắn hắn không có chủ quan, rất ít hiển lộ ra thân hình, nếu không có thể bị hai cái này đại viên mãn ám sát. Hắn nghĩ nghĩ, đem hai cái đại viên mãn tại chiến thuyền bên trong tình huống thu xuống tới. Hai cái này đại viên mãn giờ phút này ngay tại triệu kiến hai tộc cường giả. Lục Ly tìm tòi cha bọn hắn tự bị cảm giác được. Hai cái đại viên mãn lập tức cảm giác giống như là hai cái bị kinh sợ bị hù con nhím. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tùy thời bọn hắn lập tức bắt đầu cảm giác tình huống chung quanh. Hiu, dò xét một lát sau, hai cái đại viên mãn còn bay ra. Chiến thuyền bên trong cường giả đều đã bị kinh động toàn bộ bay ra. Một màn này toàn bộ đều bị Lục Ly thâu xuống tới. Hai cái đại viên mãn dò xét một trận, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, trong con người đều là chấn kinh. Một cái đại viên mãn quát khẽ, là vị nào bằng hữu tại phụ cận, mời hiện thân gặp mặt. Lục Ly lúc đầu thu xong liền muốn thu hồi thần niệm. Hắn nghĩ nghĩ, nội tâm khẽ động truyền âm nói, xin chuyển cáo hai người các ngươi tộc tộc vương, đừng làm Lục Mỗ không còn cách nào khác, chuyện lần này coi như xong, giống như còn dám nhằm vào Lục Mỗ. Lục Mỗ chỉ có đánh tới tiên vực, coi như liều tính mạng cũng muốn tại hai người các ngươi tộc trên thân cắt mấy khối dưới thịt tới. Lục Ly truyền âm xong sau, thần niệm biến mất, hai cái đại viên mãn một mực tại dò xét, lại không cách nào căn cứ thần niệm truy tung đến Lục Ly vị trí. Hai cái đại viên mãn nội tâm hoảng hốt, cái này vô ngân đảo không khỏi cũng quá mạnh a, đại viên mãn đều dò xét không đến Lục Ly như thế. Phách lối, để hai cái đại viên mãn giận dữ không thôi. Hai cái đại viên mãn bản năng nghĩ đến giết trở về tìm tới Lục Ly. Đem Lục Ly xé rách. Đại viên mãn không thể nhục. Nhưng nghĩ nghĩ. Hai cái đại viên mãn nhìn. Bởi vì hai cái đại viên mãn tìm không thấy Lục Ly. Trở về cũng không có gì dùng. Chẳng lẽ lại bọn hắn đem Lục Ly ra nhân tàn sát xong bức Lục Ly ra chuyện như vậy bọn hắn còn. Làm không được. Mà lại cũng dung dịch dẫn đến Đông Cảnh Chi Vương nổi giận. Trở về, hai cái đại viên mãn có chút biệt khuất vung tay lên. Lục Ly đối bọn hắn cảnh cáo vẫn còn có chút lực uy hiếp. Tại Hắc Dương giới bên trong bố trí pháp trận, nhẹ nhõm rào sát nhiều như vậy đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Giống như Lục Ly thật đánh tới tiên vực, lại có đại phiền toái. Hắn có nghịch thiên tiềm ẩn chi thuật, đại viên mãn cũng không tìm tới hắn, hắn lại có thể không ngừng đánh lén ám sát hai tộc cường giả. Cho hắn dạng này dày vò một phen hai tộc đều muốn rất thảm. Hai cái đại viên mãn cũng có chút sợ, bọn hắn không biết chủ thần địa đồ, coi là Lục Ly tiềm phục tại phụ cận dò xét, bọn hắn lại tìm không thấy Lục Ly. Cái này khiến bọn hắn hiểu được Lục Ly tiềm ẩn chi thuật đã nghịch thiên. Đại viên mãn cũng không tìm tới. Vậy ai có thể tìm được Lục Ly? Bọn hắn giết không chết Lục Ly. Lục Ly lại có thể giết chết bọn hắn tộc nhân. Cái này tự nhiên để bọn hắn kiêng kỵ. Tiên vực cường giả đi. Không tiếp tục làm mưa làm gió. Lục Ly tiếp tục xa xa giám sát. Trọn vẹn giám sát hơn 10 ngày. Xác định bọn hắn đi xa, Lục Ly mới yên tâm lại. Hắn lần nữa dò xét một lần thiên loạn tinh vực đại giới mặt. Phát hiện không có vấn đề gì lớn. Toàn thân lúc này mới trầm tĩnh lại. hắn không có đi để ý tới đồng tộc cùng cương tộc địa bàn bên trên sự tình. Hắn trực tiếp đi phong thần điện chủ giới diện, sau đó lợi dụng phong thần điện điện chủ lệnh bài, mở ra cực xa truyền tống tế đàn, truyền tống về Thiên Việt Thành. Sự tình phía sau không cần quá nhiều quan tâm, còn như lợi ích chia cắt cũng không cần hắn đi nói chuyện. Lê Hoàng không phải cùng phong thần điện chủ cùng một chỗ sao? Đến lúc đó Lê Hoàng đi nói chính là hắn tùy thời có thể dùng đưa tin cho Mạc Hoàng. Nhiều năm như vậy chưa có trở về, cùng người thân ở giữa gặp nhau đối với hắn mà nói, so cái gì đều trọng yếu. Lục Ly Dịch Dung đã tới Thiên Việt Thành, hắn cũng rất điệu thấp trực tiếp đi Lục Phủ. Lục Phủ thần văn cấm chế giải trừ, bên ngoài có Lục Minh đệ tử thủ vệ. Lục Ly nhanh chân đi đi, cửa ra vào hộ vệ lập tức rất là đề phòng, bởi vì Thiên Việt Thành đoạn thời gian trước mới xảy ra chiến sự, bên này tự nhiên muốn cẩn thận. Người nào? Hai tên hộ vệ đem Lục Ly cản lại. Lục Ly cười nhạt một cái nói, người một nhà, chớ hoảng sợ. Nói xong Lục Ly trên mặt dung mạo biến đổi, biến thành bộ dáng của mình, bất quá một giây sau lại thay đổi trở về. Hai cái này hộ vệ ngơ ngác một chút tỉnh ngộ lại, đang muốn quỳ xuống, Lục Ly vỗ vỗ bả vai nói, đừng rêu rao, ta không muốn để cho người trong thành biết. Lục Ly quay người tiến vào. Hai cái này hộ vệ một mặt kích động, thân thể cũng hơi rung động. Hai tên hộ vệ chờ giây lát, lúc này mới liếc nhìn nhau. Một tên hộ vệ kích động hỏi, mới vừa rồi là Lục Hoàng ngựa Lục Hoàng đập bờ vai của ta, đúng. Một cái khác hộ vệ mặt đỏ dần, xoa xoa đôi bàn tay nói, Lục Hoàng cũng đập ta, đập bờ vai của ta. Hai tên hộ vệ kích động không thôi. Bên kia Lục Ly đã tiến vào nội phủ, nội phủ cũng có cường giả trấn thủ. Lục Ly tiến vào bên trong, tự thoải mái hiển lộ ra thân hình. Lục phủ bên trong lập tức gà bay chó chạy, Lục gia rất nhiều người đều bừng lên, một mảnh vui mừng hớn hở. Lục phủ xếp đặt buổi tiệc, sở hữu Lục Minh cao tầng đều đến đây, Lục Ly cũng khó được cao hứng. Bồi tiếp mọi người cùng nhau uống đến nửa đêm, ban đêm lại lôi kéo một đám thê thiếp ngồi một đêm, lẫn nhau huynh thuật lấy nỗi khổ tương tư. Lục Ly trở về sự tình cũng không có giấu giếm quá lâu, chỉ là đệ nhị thiên tựu bị truyền ra, Dực Hoàng bọn hắn lập tức tới bái kiến. Lục Ly để Dực Hoàng bọn hắn giữ bí mật, hắn cũng không muốn mỗi ngày bị việc vặt quấn quanh. Thật vất vả trở về, tự nhiên muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Dực Hoàng bọn họ chạy tới, rõ ràng có thể cảm giác thái độ không giống với lúc trước. Trước đó mọi người là bình khởi bình tỏa, cùng cấp bậc cự đầu. Hiện tại cảm giác sở hữu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thái độ đều rất khiêm tốn, càng giống là thuộc hạ của hắn, mà lại không phải mặt ngoài thái độ, mà là phát ra từ trong khung tôn kính. Hắc Dương giới một trận chiến, Lục Ly chỉ là bố trí một cái pháp trận, tự diệt sát ngàn vạn đại quân cùng hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tại tử thần sở hữu cường giả trong lòng, Lục Ly hiện tại thế nhưng là so với bình thường đại viên mãn còn muốn hung tàn tồn tại. Sau trận chiến này, Lục Ly lực ảnh hưởng khẳng định tăng nhiều. Không nói tại tử thần, coi như tại toàn bộ thiên loạn tinh vực đều là đỉnh cấp tồn tại. Lục Ly giống như muốn đối phó một cái chúa tể thế lực, một mình hắn liền có thể đánh cho bọn hắn chịu phục. Hắn vẫn là minh chủ, đồng thời xuất lĩnh cửu đại chúa tể giành được một trận chiến này, hy vọng một thời không xong. Tử thần chúng cường giả tin tưởng, về sau Lục Ly một câu, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu còn lại tộc đàn khẳng định sẽ cho hắn mặt mũi. Hắn người minh chủ này mặc dù chỉ là đến lúc tính, nhưng vụng trộm uy vọng của hắn đem không thể tranh luận trở thành thiên loạn tinh vực đệ nhất nhân. Kiêu ngạo, tự hào. đây là Dực Hoàng bọn hắn các loại. Chờ, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cảm thụ, bọn hắn cũng là chân tâm đối Lục Ly chịu phục. Trước kia có lẽ cảm thấy lấy Lục Ly là vua không ngai. Bây giờ lại là cảm giác Lục Ly cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Tựa như là đại viên mãn cùng đến gần vô hạn đại viên mãn ở giữa cảm giác. Đối với Lục Ly bọn hắn không chỉ có kính, còn có mơ hồ sợ. Trước kia có chút thái thượng trưởng lão đoán chừng không quá phục. Hiện tại cũng muốn dùng Lục Ly làm vinh. Đây chính là khác nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.